Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3683, Đông Hải Long Cung, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này rõ ràng là đang nói đùa. Tô Hàn cũng không có làm thật thắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Hỏi, Nhân Đình Cung nhìn xuống thiên hạ, biết được vô số tin tức, không biết Phương Vệ Chủ có biết hay không một cái gọi Linh Nhi nữ tử. Cô gái này là Tô Hàn trước khi đến Vẫn Thần Hải thời điểm, tại cái kia trên thuyền lớn nhận biết. Hai người chỉ có thể coi là khách qua đường, không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng Tô Hàn luôn cảm thấy cô gái này có chút không giống. Mà lại, lúc trước Kim Kiếm Đình thiếu công tử Trần Ngọc Đình từng muốn ra tay với Tôn La, lại bị Linh Nhi ngăn lại, lại đem Tôn La cho mang đi. Linh Nhi rõ ràng không sợ Trần Ngọc Đình, nhưng lại không muốn bại lộ thân phận của mình, tựa như là một cái rời nhà ra đi tiểu cô nương giống như. Linh Nhi, Phương Cực sửng sốt một chút. Đông Hải Long Cung vị tiểu công chúa kia, Tô Hàn đồng tử co vào. Đông Hải Long Cung, thượng đẳng tinh vực nguy hiểm nhất vùng biển, là Vẫn Thần Hải. Như muốn nói lớn nhất vùng biển, tuyệt đối không phải Đông Hải không ai có thể hơn. Nơi đó là Long tộc thiên hạ, chân chính chân long nhất tộc. Tô Hàn tự nhiên biết Đông Hải Long Cung, hắn ở kiếp trước đi đều không biết bao nhiêu lần, quấy Đông Hải Long Cung không được an bình, bị thế nhân truyền lại tụng. Đúng. Liền là Đông Hải Long Cung, Phương Cực trong mắt lộ ra hướng tới cùng sùng kính, nhấc lên Đông Hải Long Cung, ta liền sẽ nhớ tới đã từng Yêu Long Cổ Đế, hắn tại thượng đẳng tinh vực thời điểm, Đông Hải Long tộc thường xuyên bừa bãi tàn phá lục địa, nhất là những cái kia cường hãn Long kỵ sĩ, đối với nhân tộc tới nói, hoàn toàn cùng cấp bậc vô địch, ngoại trừ tu vi cao tại bọn hắn, căn bản là không người dám cùng bọn hắn liều mạng. Có thể Yêu Long Cổ Đế lại là hoành không xuất thế, dùng lực lượng một người, cơ hồ trấn áp toàn bộ Đông Hải Long Cung, quấy làm Đông Biển phiên vân phúc vũ, kêu rên không ngừng, làm chính là tuyệt thế nhân kiệt chính là. Tô Hàn khẽ nhíu mày, Phương Vệ Chủ, còn mời nói cẩn thận, há, ta ngược lại thật ra quên, bây giờ là vị kia trưởng thiên. Phương Cực nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá cũng không có gì, trong thiên hạ này. Đàm luận Yêu Long Cổ Đế người không biết có nhiều ít, dù cho là đã nhiều năm như vậy, hắn rất nhiều sự tích, như trước vẫn là ở trong nhân thế truyền tống, sợ là Đông Hải Long Cung nơi đó cũng vẫn luôn có truyền thuyết của hắn, ta làm được mang, đi đang, không cần thiết sợ hãi. Hắn hào khí ngất trời, hiên ngang lẫm liệt, đối cái kia tinh không liên minh, hoàn toàn chính xác không có quá nhiều hoảng sợ. Thật muốn luận thế lực, năm đó Nhân Đình Cung mới là nhân tộc đệ nhất thế lực. Mặc dù bây giờ nghèo túng đến tận đây, nhưng hạo nhiên chính khí vẫn còn, sao lại liền lời cũng không dám nói. Nhưng mà, hắn có thể tùy ý nói lung tung, Tô Hàn lại không thể không để ý tới. Hắn nói sang chuyện khác, Đông Hải Long Cung tiểu công chúa, gọi Linh Nhi. Ngươi không biết, Phương Cực nghi ngờ nhìn Tô Hàn liếc mắt, sau đó lộ ra minh ngộ. Há, đúng, ngươi không phải thất cấp khu người. Vân Vương Phủ tin tức lại cần muốn mua, người không biết cũng không kỳ quái. Ngược lại căn cứ phía ngoài truyền ngôn, cái kia tiểu công chúa Linh Nhi không biết cùng Đông Hải Long Vương đấu cái gì khí, hóa thân nhân tộc, đi tới thất cấp khu, nhưng bị nhân tộc đại năng phát giác, kém chút đem hắn chân áp, may nhờ Long kỵ sĩ kịp thời chạy tới, mới vừa đưa nàng cho mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn tưởng rằng nàng đã trở lại Đông Hải Long Cung. Ngươi là thế nào gặp được nàng? Ta đi Vẫn Thần Hải thời điểm, từng ngồi qua ngũ cấp khu một tòa thế lực thuyền lớn, nàng liền trên thuyền. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói, có lẽ, chúng ta nói không là cùng một người, Đông Hải Long Cung vị tiểu công chúa kia, khả năng đã trở lại Đông Hải Long Cung. Có lẽ ấy, Phương Cực gật đầu, cũng là không có ở việc này trải qua độ quan tâm. Tô Hàn lại là âm thầm nhíu mày. Như chính mình gặp phải cái kia Linh Nhi, liền là Đông Hải Long Cung nhỏ công chúa, cái kia nàng đi Vẫn Thần Hải làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì La Thánh Tam Giác, tổ vu tàn hồn diện thế, đừng nói thượng đẳng tinh vực, coi như là thánh vực đều muốn vì đó khiếp sợ, dù sao này là tới từ viễn cổ trước đó tồn tại. Bàn cổ khai thiên, nguyên thần phân thành ba thời điểm, hoàn toàn chính xác còn không có viễn cổ, nói là viễn cổ trước đó cũng không đủ. Căn cứ Phương Cực nói, đã có ít nhất 7 vị cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp đại năng chạy tới, như Đông Hải Long Cung cũng dự định tới tham gia náo nhiệt, Vậy cái này Tổ Vu tàn hồn tranh đoạt, coi như thật khó khăn. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn theo Phương Cực, hướng phía trước đi đến. Phương Cực vừa đi vừa nói, người cũng đã biết, ta Nhân Đình cung bên trong, mạnh nhất hóa linh thế giới, là vị nào lưu lại. Không biết, Tô Hàn lắc đầu, theo hai người tiếp xúc, loại kia tiền bối cùng vãn bối quan hệ trong đó cùng xưng hô, cũng dần dần cải biến. Ở trong mắt Phương Cực, Tô Hàn không chỉ đại nhân đại nghĩa đại đức, càng là có tài năng kinh tế, tương lai nhất định là có khả năng trở thành cường giả tuyệt thế. Liền lấy trước mắt tôi nói, ba ngày đại đạo thánh âm đi qua, Tô Hàn đã có tư cách mặc vào kim giáp, đời lôi đình cổ thần tuần tra. Một khi Tô Hàn thật mặc vào, vậy coi như là Phương Cực, cũng muốn xưng Tô Hàn một tiếng Tô đại nhân, cũng hoặc là tuần tra đại tôn. Mà lại, Phương Cực còn thiếu Tô Hàn hai cái nhân tình. Đối với hắn loại người này tới nói, nợ nhân tình là khó khăn nhất trả lại. Cho nên, hắn căn bản cũng không có đem Tô Hàn xem như vãn bối đến đối đãi. Tô Hàn gọi hắn là tiền bối, cũng chỉ là xưng hô mà thôi. Trong lòng hắn, ít nhất này ngân hà tinh hệ bên trong, không người có thể làm chính mình tiền bối, cho dù là nguyên linh, cũng không được. Là yêu long cổ đế, Phương Cực hít một hơi thật sâu, rất nhiều người đều biết. Yêu long cổ đế đột phá thần linh cảnh thời điểm, kỳ thật cũng là mượn linh, nhưng người bên ngoài chẳng qua là mượn linh đột phá, hắn lại tại mượn linh thời điểm, đã sáng tạo ra thuộc về mình hóa linh thế giới. Đây cơ hồ có khả năng so đến được hóa phàm độ khó, quả nhiên là làm người kính nể a. Tô Hàn yên lặng. Hắn chính mình sự tình, dĩ nhiên so với ai khác đều rõ ràng, không cần dùng Phương Cực tới nói với chính mình. Cùng là hóa linh thế giới. Mới đầu thời điểm không có phân chia mạnh yếu, nhưng theo này chút hóa linh thế giới chủ nhân càng ngày càng mạnh, bọn hắn sáng tạo hóa linh thế giới cũng là càng ngày càng mạnh. Yêu long cổ đế tự nhiên không cần nhiều lời, người khẳng định biết đến. Phương Cực nói tiếp, Tô Hàn không muốn tại việc này bên trên nhiều lời, sợ yêu long cổ đế mấy chữ này nói nhiều, tinh không liên minh sẽ phát giác được. Hắn nói, yêu long cổ đế đã ngã xuống, giờ phút này là nguyên linh chúa tể trưởng thiên. Chúng ta tốt nhất vẫn là ít đàm luận chuyện của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Cực bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Hồi lâu sau, hắn thu hồi tầm mắt, phát ra than nhẹ. Người sẽ vượt qua yêu long cổ đế chi tư, lại không đàm lượng của hắn cùng quyết đoán. Tô Hàn há to miệng, cuối cùng cũng không có giải thích thế nào. Trách không được người bên ngoài, đều cho rằng Nhân Đình cung là một đám đồ đần. Bọn hắn quả thực là cố chấp tới cực điểm. Tình không liên minh hạng gì thủ đoạn, bọn hắn không phải không biết, như thật bởi vì vài câu nghị luận, chọc giận đối phương, từ đó làm cho chấn áp, chẳng phải là được không bù mất. Dũng khí cùng quyết đoán, tại một ít thời gian, là không thể trở thành thực lực, nhất định phải chống đỡ loại kia mặt mũi hữu dụng không. Bầu không khí dần dần trầm mặc xuống, một đường chỗ qua, Phương Cực không nói thêm gì nữa. Cho đến mang Tô Hàn đi vào huyền dịch đầm thời điểm, mới nói. Tô Tôn, ngài đột phá đến tam tinh thần linh cảnh về sau, liền có thể dùng này miếng truyền âm tinh thạch thông chi ta sẽ đưa ngài trở lại phàm nhân đảo. Dứt lời, Phương Cực quay người rời đi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.